Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Anh Hùng Phó Bản. Hôm nay đã thứ hai, ngày 14 tháng 8, lại có 2 tuần liền phải đi trường Hà thành phố thường ở. Mặc kệ Trương Quế Phương có đi hay không, Tô Dương cùng Tô Tranh khẳng định đều phải đi qua. Cho nên khi đó hắn liền phải từ đi công ty chức vụ. Đến mức có rời hay không công hội vậy liền khác nói. Tiến vào lúc thời điểm tu luyện, Tô Dương toàn thân sáng lên ánh sáng màu vàng. Đi một chuyến trường Hà cùng Linh Nhi cùng ở 2 ngày. Tô Dương rõ ràng cảm giác mình thân thể lại phát sinh một chút biến hóa. Cùng Linh Nhi cùng một chỗ thời điểm, tu luyện tốc độ rõ ràng phải nhanh hơn tốt nhiều. Tự mình một người tu luyện thì phải chậm không ít. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là song tu. Thứ hai, lại được đánh thẻ đi làm. Kéo dài tuần trước sinh hoạt. Như vậy vòng đi vòng lại sinh hoạt cũng không phải là Tô Dương nguyện ý qua. Hắn cảm thấy mình nhân sinh không phải như vậy. Nếu là như vậy bình bình đạm đạm địa qua cả đời. Vậy cũng quá không thú vị chút. Trước kia Tô Dương có thể sẽ không sinh ra loại ý nghĩ này. Nhưng là hiện tại Tô Dương đã không giống nhau. Hắn dần dần biến đến có dã tâm lên. Cái này cùng dục vọng tương đối. Có dục vọng liền sẽ có dã tâm. Có dã tâm cũng tương tự sẽ có dục vọng. Mới 1 tuần bắt đầu. Sân thi đấu hình thức cũng phát sinh tương ứng cải biến. Tuần trước thu hoạch được toàn thắng chiến tích, người chơi ào ào tiến vào thanh đồng tổ. Đến thanh đồng tổ về sau liền bắt đầu tính toán tích phân. Tích phân đầy 1000 liền sẽ tiến vào bạch ngân tổ. Tích phân càng cao, đẳng cấp cũng sẽ tương ứng tăng lên. Càng là về sau, người chơi cao cấp cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Hỏa thần di tích phó bản anh hùng độ khó khăn hôm nay mở ra. Tô Dương vừa online liền thấy công hội trong kênh nói chuyện la hét ầm ĩ lên. Tô Dương cũng phi thường trọng thị anh hùng phó bản giết đầu. Giết đầu điểm kinh nghiệm khen thưởng vô cùng phong phú. Đây là Tô Dương coi trọng. Hắn hiện tại thiếu cũng là kinh nghiệm. 8 giờ 50 phút hai bên. Tô Dương tiến vào gió thổi đúng quần lạnh đội ngũ. Một bên tiến vào phó bản, một bên xem xét phó bản nhân viên. Cực phẩm cô nàng vậy mà không tài, nhưng lại thêm một cái druid người chơi. Xuất khí miêu, tựa hồ cũng là ngồi tại Tô Dương bên cạnh Trương Anh Xuất. Cô nàng cũng không đến sao? Tô Dương tại kênh đội ngũ bên trong lên tiếng hỏi thăm. Xuất khí miêu lập tức mở miệng nói. Lão đại, không muốn ghét bỏ ta à? Ta thế nhưng là druid, sao cô nàng hữu dụng nhiều? Gió thổi đũng quần lạnh lúc này nói ra. Cô nàng cùng hội trưởng các nàng cùng một chỗ tổ đội. Đội chúng ta ngũ bên trong kém cái trị liệu, cho nên đem lão Trương làm tới. Tô Dương nói, cô nàng không ý kiến. Hắn thực cũng không thèm để ý đội ngũ phối trí. Để ý nhất là phe mình thành viên cảm thụ. Dù sao làm người không thể quá tự tư. Xuất khí miêu có ý kiến. Hoa hoa kêu lên, lão đại không thể dạng này a, chúng ta không thể gặp sắc vong nghĩa a. Gió thổi đũng quần lạnh biết Tô Dương ý tứ. Hắn cười cười nói, lão đại yên tâm, là cô nàng chính mình đi. Về sau nàng thì cùng hội trưởng các nàng lăn lộn. Lão Trương tạm thời cùng chúng ta lăn lộn. Có càng lựa chọn tốt về sau đem hắn một chân đá văng. Xuất khí miêu buồn bực nói, các người thật không có nghĩa khí. Tô Dương nói, được thôi, đã nhân viên đến đông đủ vậy thì nhanh lên lái xe. Chúng ta hôm nay ít nhất phải đoạt 2 cái giết đầu. Ha ha ha, lão đại cũng là đẹp trai. 666, theo lão đại lăn lộn cũng là có tiền đồ. Tô Dương lập tức tiến vào phó bản. Sau đó cấp tốc cùng gió thổi đũng quần lạnh bọn người tụ hợp. Thông báo, hỏa thần di tích hệ liệt phó bản anh hùng độ khó khăn phó bản mở ra. Mời chúng nhà mạo hiểm nô nước tấp nập tham gia. thời gian chỉ hướng buổi sáng 9 giờ. Hỏa thần di tích hệ liệt phó bản anh hùng độ khó khăn mở ra. Sớm đã gom góp 100 khối tinh thạch, Tô Dương bọn người lập tức tiến vào phó bản. Lần này vẫn như cũ mở hỏa diễm thích khách. Tiến vào phó bản, Tô Dương đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Gió thổi đũng quần lạnh, mấy người cũng ào ào triệu hồi ra sủng vật. Lần thứ nhất nhìn đến cự ma lĩnh chủ loại này sủng vật, Trương Anh Xuất bị kinh ngạc. Nói, ta đi, đây là cái gì đồ chơi? Siêu hiếm sủng vật cự ma lĩnh chủ sao? Gió thổi đũng quần lạnh cười thầm. Không có thấy qua việc đời a. Chúng ta lão đại cũng là nghiêu bức như vậy. Cái thứ nhất đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Có cái này siêu cấp nhục thuẫn. Không lo phó bản không thông a. Tô Dương nói, nắm chặt thời gian thông quan. Thật tốt, cái này xuất phát. Mọi người lập tức hành động. Tô Dương để cự ma lĩnh chủ đè vào phía trước nhất. Đợt thứ nhất tiểu quái hỏa diễm đao phong thương tổn dự định để cự ma lĩnh chủ đến ăn. Tại bọn họ trong đội ngũ này, đoán chừng cũng chỉ có cự ma lĩnh chủ mới có thể chịu ở hỏa diễm đao phong thương tổn. Đại Bạch Thái khẳng định là gánh không được. 30 hỏa diễm đao phong xuất hiện, hướng về cự ma lĩnh chủ phát động điên cuồng công kích. Nhìn đến cự ma lĩnh chủ đỉnh đầu toát ra thương tổn, Đại Bạch Thái mở miệng nói ra, so phổ thông độ khó khăn phó bản thương tổn lớp 10 lần. Ta gánh không được, Tô Dương nói, lão Bạch người gánh vác mấy cái, đừng để cự ma lĩnh chủ bị dây. Ok, Đại Bạch Thái lập tức xông lên trước, thiết chùy đập tới, lập tức dẫn tới 4 cái hỏa diễm đao phong. Chớ nhìn hắn hình dáng cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư vẫn là thẳng tỉ mỉ. Hắn biết mình cực hạn, chỉ có thể chống đỡ được 4 cái hỏa diễm đao phong công kích, cho nên chỉ dẫn 4 cái tới. Ta cự ma có thể kháng 4 cái. Thiên hạ đệ thập lên tiếng. Hắn cái này bạo lực hỏa pháp sư lựa chọn sủng vật cũng là nhục thuẫn hình cự ma. Chỉ bất quá bởi vì là phổ thông cự ma, chỉ có thể chống đỡ được 4 cái hỏa diễm đao phong tiến công. Gió thổi đũng quần lạnh, suốt khí miêu, Đại Bạch Thái Nhi đều mang nhân sâm hoa hoa. Loại này phát ra hình sủng vật chỉ có thể đứng ở một bên thả kỹ năng. Nếu là dám tới gần, đoán chừng chống đỡ không bao lâu. Đại Bạch Thái cùng cự ma phân biệt khiêng 4 cái, còn lại 22 toàn bộ từ cự ma lĩnh chủ gánh lấy. Đây chính là khác nhau. Siêu hiếm sủng vật tại loại trường hợp này bên trong có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hoàn toàn là một đường đẩy ngang đi qua. Cự ma lĩnh chủ loại này loại hình sủng vật tuy nhiên tại PK thời điểm so sánh gà mờ, nhưng ở cây phó bản đánh boss thời điểm nhưng so với phát ra hình sủng vật lợi hại nhiều. Giết hết tiểu quái, đến đón lấy thì phải đối phó hỏa diễm đao phong thủ lĩnh. Vẫn như cũ là cự ma lĩnh chủ chống đi tới. Cự ma lĩnh chủ công kích lực cao phát ra cao, người khác đều không cần lo lắng phát ra quá thừa, trực tiếp toàn lực công kích chính là. Ha ha ha, ta quả nhiên là hữu dụng. Thấy không thấy không, ta trị liệu kỹ năng có thể đặt ở sủng vật trên thân. Không có ta liền không có cự ma hôm nay. Ha ha ha, Trương Anh Xuất cười ha hà. Tại trận này phó bản trong chiến đấu, hắn tác dụng xác thực rất lớn, bởi vì cự ma lĩnh chủ không thể uống dược thủy, mà tự thân hồi máu năng lực cũng không phải rất mạnh. Muốn mau sớm đem lượng máu khôi phục tới còn phải dựa vào druid trị liệu thuật không thể. Tất cả nghề nghiệp bên trong, cũng chỉ có druid trị liệu thuật có thể thi triển tại sủng vật trên thân. Ha ha! Ngươi phải thật tốt cảm tạ ta mới là, nếu như không phải biết lão đại có cái cự ma lĩnh chủ, chúng ta cũng sẽ không đem ngươi kéo vào được. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói, ngươi đến tồn tại cũng là đến cho cự ma lĩnh chủ tăng máu. Không có người trông cậy vào ngươi có thể có bao nhiêu phát ra. Trương Anh Xuất im lặng nói,